Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1005, thứ 1005 chương ai cũng sẽ không bỏ qua. Đột nhiên xuất hiện Ninh Tuyết Dung và Vân Sơ, Nhượng Liên Kỳ Phong ngẩn ra, các ngươi là Liên Kỳ Phong ánh mắt theo Vân Sơ trên người xẹt qua. Nhìn thấy Ninh Tuyết Dung thời gian, đột nhiên một trận, Ninh Tuyết Dung đột nhiên không biết nói cái gì, nàng chỉ là lẳng lặng nhìn Liên Kỳ Phong, lòng bàn tay có chút chặt, Liên Kỳ Phong, ngươi không nhớ ta là người nào? Vân Sơ tiến lên một bước, nhìn chằm chằm Liên Kỳ Phong hỏi. Liên Kỳ Phong khẽ cười một chút, ngữ khí mới lạ có lễ, hai vị cô nương đến tại hạ trong phòng, sợ là không quá thỏa đáng đi. Vân Sơ hạ giọng hỏi, ngươi không nhớ chúng ta? Nàng tương Ninh Tuyết Dung hướng tiền đầy, nàng đâu, ngươi cũng không nhớ rõ. Liên Kỳ Phong nhìn Ninh Tuyết Dung, trong mắt có trong nháy mắt nghi hoặc xẹt qua. Ninh Tuyết Dung lui về sau một bước, Vân Sơ, hay là thôi đi, Dung Dung. Vân Sơ kêu nàng một câu, làm sao có thể liền như thế quên đi, ngươi thật muốn tiện nghi Long Tâm Nguyệt nữ nhân kia. Nghe thấy Vân Sơ kêu to Ninh Tuyết Dung tên, Liên Kỳ Phong vi hơi run sợ giật mình, trong mắt dần dần bộc lộ ra mấy phần kinh ngạc đến. Hai vị cô nương, nhận thức tại hạ, còn có trùng hợp như thế sự tình, vị cô nương này tên, và Dung Dung như nhau. Liên Kỳ Phong không khỏi lại chiều Ninh Tuyết Dung nhìn sang. Trong tim của hắn lại một lần nữa trở nên nổi lên nghi ngờ. Vì sao rõ ràng thoạt nhìn quen như vậy tất nhân, trong đầu lại hoàn toàn không có nàng ký ức, trái lại cảm thấy nàng là xa lạ. Ninh Tuyết Dung không trả lời Liên Kỳ Phong lời, mà là cho Vân Sơ truyền âm nói. Vân Sơ, chúng ta hay là trước đi thôi, trên thực tế. Bọn họ rất sớm sẽ đến tới nơi này. Ninh Tuyết Dung trên người đặc thù không gian, vẫn là nàng bí mật nhất pháp bảo. Lúc trước ở Vong Quy Tông thời gian, nàng cũng là bằng vào này đặc thù không gian. Tương Vong Quy Tông từ trên xuống dưới sở hữu bí mật đô khai thác ra. Mà vừa, nàng và Vân Sơ kỳ thực đã tới đã lâu rồi. Bởi vì đặc thù không gian nguyên nhân, ở không gian trung Ninh Tuyết Dung tự nhiên cũng nghe thấy được Long Tâm Nguyệt và Liên Kỳ Phong giữa lời. Nguyên bản trong lòng cũng bởi vì Liên Kỳ Phong muốn và Long Tâm Nguyệt thành thân sự tình. Lại nhìn thấy Liên Kỳ Phong nhìn Long Tâm Nguyệt gọi mình tên thời gian. Ninh Tuyết Dung trong lòng liền cái gì tính tình cũng không có. Đích thực là mê tâm cổ, thế nhưng hắn lại coi Long Tâm Nguyệt là thành chính mình. Điều này đại biểu, ở trong tim của hắn, nàng Ninh Tuyết Dung mới là trong lòng hắn tối người yêu. Nàng không có gì hảo hoài nghi, nàng hiện tại trái lại lo lắng chính là, Long Tâm Nguyệt sẽ phát hiện Liên Kỳ Phong càng ngày càng khó khống chế. Sẽ làm mê tâm cổ mẫu cổ tiếp tục nặng thêm khống chế như vậy. Đến thời gian, thực sự thương tới Liên Kỳ Phong tinh thần lực lời. Hắn, Vân Sơ nhìn Ninh Tuyết Dung hơi hiện ra lo lắng thần sắc. Ngươi là lo lắng tinh thần hắn lực bị thương. Ninh Tuyết Dung gật đầu. Trừ phi chúng ta có biện pháp trực tiếp thương tử cổ theo đầu óc của hắn chung lấy ra. Nếu không, nếu như không thể thương tử cổ theo thân thể hắn chung lấy ra. Hắn vẫn đô sẽ phải chịu khống chế, vô pháp thoát khỏi, Vân Sơ bất đắc dĩ. Nếu như tử cổ còn chưa có nhập vào người lời, dễ nói, tử cổ này vừa vào thể, cưỡng ép lấy ra, bị thương lớn nhất, còn có thể là Liên Kỳ Phong. Vân Sơ tinh con ngươi lóe lên một cái, tiến lên một bước nói với Liên Kỳ Phong, ngươi không nhớ ta là ai, vậy ngươi nhớ Quân Hàn Nguyên sao? Liên Kỳ Phong cười khởi lai. Kia tổ tông, sao có thể không biết, lại nói tiếp, ngươi và Vân Sơ trái lại nhìn thật giống ngươi muội. Ta đặc sao chính là được chứ, nếu không phải là nhìn ở đối phương chung mê tâm cổ. Lại vẫn chưa có hoàn toàn ký ức hỗn loạn dưới tình huống. Vân Sơ thật muốn đánh hắn một trận, ai nhượng này ra hỏa cư nhiên như thế không cẩn thận. Đối phương đạo, nhượng Dung Dung thương tâm như vậy. Vân Sơ đạo, vừa rồi nhìn ngươi sắc mặt có chút tái nhợt, chẳng lẽ là bị thương? Vừa lúc ta là nhất danh trị liệu sư, Nhượng ta giúp ngươi nhìn nhìn thân thể thế nào. Có lẽ là cảm thấy Vân Sơ nhìn rất giống hắn trong trí nhớ Vân Sơ nguyên nhân. Lần này, Liên Kỳ Phong ngoài ý muốn không có cự tuyệt. Hắn cười híp mắt vươn tay. Đạo, tốt, Vân Sơ chiều Ninh Tuyết Dung liếc đi một ánh mắt. Ninh Tuyết Dung trong nháy mắt tỉnh ngộ lại. Vân Sơ là nghĩ trước theo Liên Kỳ Phong trên người tìm được cái kia tử cổ. Cũng chỉ có trước tìm ra cái kia tử cổ, mới có thể lại tiến thêm một bước nghĩ biện pháp giết nó. Vân Sơ mộc hệ hồn lực trực tiếp tiến vào đến Liên Kỳ Phong thân thể chung. Cường đại sinh mệnh lực nhượng Liên Kỳ Phong lập tức cảm thấy cả người đô nhẹ nhàng khoan khoái. Khởi lai, thoải mái nhắm lại mắt. Vân Sơ cẩn thận quan sát liếc mắt một cái Liên Kỳ Phong thần sắc. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí tương lực lượng của chính mình tham nhập hắn não bộ chung. Giữa lúc Vân Sơ lực lượng tiến vào trong nháy mắt, Liên Kỳ Phong mắt bỗng nhiên mở, đề phòng nhìn chằm chằm Vân Sơ, trong mắt mang theo một tia sát ý, người muốn làm cái gì? Vân Sơ lực lượng trong nháy mắt bị hắn chạy tốc ra. Đại não là mỗi người trên người quan trọng nhất địa phương. Là một nhân cũng sẽ không tùy ý làm cho người ta đụng vào chính mình đại não. Liên Kỳ Phong tự nhiên sẽ không. Vân Sơ không nói gì. Ta có thể thế nào? Ta đây là ở cứu ngươi. Liên Kỳ Phong như cười như không nhìn chằm chằm Vân Sơ. Trong mắt tiết lộ ra một tia nguy hiểm mơ siêu, để cho ta tới, Ninh Tuyết Dung đẩy ra Vân Sơ. Ngồi ở trước mặt Liên Kỳ Phong, trải qua vừa Vân Sơ này vừa ra, Liên Kỳ Phong đối với bọn họ tự nhiên có lòng đề phòng. Ở Ninh Tuyết Dung tới gần thời gian, hắn trực tiếp đứng dậy, muốn né tránh, Ninh Tuyết Dung lại không nói hai lời, trực tiếp tương chính mình mộc hệ hồn lực xâm nhập thân thể hắn chung. Nguyên vốn còn muốn ngọ ngoại Liên Kỳ Phong ở cảm nhận được này cỗ lực lượng thời gian. Bỗng nhiên ngẩn ra, hắn nhìn Ninh Tuyết Dung ánh mắt, lại dần dần trở nên nổi lên nghi ngờ. Này quen thuộc lực lượng, Dung Dung, thấy Liên Kỳ Phong an tĩnh lại, Ninh Tuyết Dung thở vào nhẹ nhõm mơ siêu ở Kiền Nguyên Tông thời gian. Nàng thường xuyên và Liên Kỳ Phong cùng nhau tu luyện, tối đây đó lực lượng lại quen thuộc bất quá, nàng vui mừng Liên Kỳ Phong còn nhớ lực lượng của nàng. Ninh Tuyết Dung ở Liên Kỳ Phong có chút mờ mịt hòa ánh mắt nghi hoặc chung. Tương lực lượng của chính mình tham nhập đầu óc của hắn chung. Tử cổ trốn vị trí rất tốt tìm, nàng cơ hồ liếc mắt liền phát hiện tử cổ vị trí. Giữa lúc nàng muốn tử cổ vị trí nói cho Vân Sơ thời gian. Cửa phòng đột nhiên bị một cước đá văng. A, Mạc Vân Sơ, người cư nhiên thì ra mình tìm sao sao sao sao đến. Nghe nói, Vân Sơ mắt lập tức trầm xuống, người tới bất là người khác, chính là thiên thần cư trí tôn thần hoàng, Long Khôn, ở Vân Tiêu thần điện thời gian, Long Khôn vẫn và quân Mỹ nhân không đúng bàn, thậm chí mấy lần đô cùng quân Mỹ nhân suýt nữa muốn ẩm ý khởi lai. Nếu như không phải Thanh Dương vẫn áp hắn, nói không chừng hắn còn có khả năng trực tiếp sẽ động thủ giết bọn họ. Mà bây giờ Thanh Dương tử, ma tộc yên tĩnh, huyết ma trùng triều cũng không thấy. Xem ra Long Khôn hôm nay là sẽ không bỏ qua bọn họ. Ở Long Khôn sau, là Long Tâm Nguyệt, vừa thấy được Ninh Tuyết Dung tới gần Liên Kỳ Phong. Nàng thần sắc lập tức trầm xuống. Lạnh lùng nói, buông hắn ra, Ninh Tuyết Dung không có phóng. Sau một khắc, một đạo cường đại thần hoàng uy áp bao phủ xuống. Ninh Tuyết Dung và Vân Sơ chỉ cảm thấy một cỗ áp lực cực lớn đưa bọn họ ép tới từ từ. Dường như linh hồn đều đã bị khống chế, để cho bọn họ có loại muốn thần phục xúc động. Đây là thần hoàng uy áp. Vân Sơ trải qua một lần Thanh Dương truy sát, đối với thần hoàng cao thủ đích thực lực lại rõ ràng bất quá. Nàng và Ninh Tuyết Dung hoàn toàn không phải là đối thủ. Ninh Tuyết Dung ở đó cường đại uy áp dưới, chỉ có thể bị ép buông ra Liên Kỳ Phong. Long Tâm Nguyệt chậm rãi nói. Kỳ Phong, giết hai nữ nhân này. Bọn họ nghĩ đến với ta bất lợi. Người giúp ta giết bọn họ có được không? Ngoạc kép, hết chương.